Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 10. Hố con Eden chi tâm. Cố sự này cuối cùng một khối ghép hình, rốt cục vậy ẩn ẩn lộ ra vết tích. Đường Nhàn một mực tại đề phòng Eden tộc, từ Đường Cảnh cho tình báo, cùng phụ thân Đường Vấn lời nói đến xem. Eden tộc sáng tạo ra một cái chính bọn chúng không cách nào khống chế quái vật, tạo thành khu mỏ quặng tận thế, vậy gián tiếp tạo thành nhân loại tận thế. Nhưng Eden tộc không có tỉnh lại mình, bọn chúng thật ngông cuồng, nghĩ đến không phải thừa nhận sai lầm, mà là sáng tạo ra một cái có thể so với sai lầm càng cường đại đồ vật, cưỡng ép trấn áp, cũng chính là viên kia Eden chi tâm. Eden tộc nếu như còn có ai còn sống, nói không chừng vẫn như cũ là một cái không nghe khuyên bảo, khư khư cố chấp người sáng tạo. Bọn chúng thật có lấy thần một dạng năng lực sáng tạo, là khoa học kỹ thuật cùng võ lực giá trị đều đứng tại chỗ có sinh vật đỉnh cao nhất tồn tại. Dựa theo dĩ vãng thói quen, Đường Nhàn là hội đem Eden tộc quy nạp vì nhân vật phản diện, là thuộc về nhất định phải bị tiêu diệt khoa học cuồng nhân. Thậm chí có thể nói, Eden tộc cùng tiến hóa khu có chút tương tự, chỉ là tiến hóa khu làm sự tình, so với Eden tộc tới nói, căn bản không có ý nghĩa. Nhưng Eden tộc vậy xác thực đối với nhân loại cực kỳ hữu hảo. Loại này hữu hảo đại khái tựa như là chân chính trí tuệ loại ở giữa cùng chung chí hướng. Không quản Eden tộc cái thứ nhất nhìn thấy người là ai, cái kia vì Eden tộc thiết kế đủ loại thần thoại sinh vật người, nhất định là có qua người năng lực, đạt được Eden tộc thưởng thức. Đường Nhàn bỗng nhiên nghĩ đến người kia còn sống hay không, liệu sẽ liền là Thánh Sơn trong cấm địa chỗ sâu nhất người kia. Lắc đầu, Đường Nhàn bài trừ những tạp niệm này, bây giờ nghĩ cái này chút còn quá sớm. Tóm lại, nắm sớm nhất cùng Eden tộc tiếp xúc nhóm người kia phúc, dẫn đến về sau Eden tộc cùng nhân loại quan hệ coi như không tệ. Điểm này, từ Ngân Hà lời nói bên trên nhìn, là có thể suy luận đi ra. Ngân Hà vui nhân loại yêu, thậm chí nguyện ý không màng sống chết bảo hộ nhân loại. Vậy cùng Eden tộc sớm nhất thuyết phục có quan hệ. Tông nhìn lại, Eden tộc có điểm giống là một cái trung lập mà hỗn loạn chủng tộc. Nhưng bây giờ, cái chủng tộc này đã thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Bọn chúng đem cuối cùng dùng để chứng minh mình Eden chi tâm giao cho nhân loại, nếu như không phải thật sự cùng đồ mạt lộ, lại vì sao hội ủy thác cho nhân loại. Đường Nhàn tiếp tục hướng xuống đọc bia đá. Kinh Giản cũng không có lập tức tay chuyện này, mà là chậm rãi tổ chức nhà khoa học, trong bóng tối thành lập mình thế lực, vì không bị người giám sát mật báo. Kinh Giản là một kiện cực kỳ lớn gan sự tình, lôi kéo người giám sát. Đường Nhàn khẽ di một tiếng, cái này Kinh Giản làm sao giống là mình xuyên Việt về đi, làm sự tình thật đúng là như chính mình. Chuyện này cũng không dễ dàng, trong đó quá trình vậy tương đối khúc chiết, cũng may kết quả cuối cùng coi như hài lòng. Kinh Giản đã chứng minh kim tự tháp chỉ là hồ cá, nhân loại chỉ là trật tự giả dùng đến quan sát thế giới. Bản thân đột phá một chút đối tượng thí nghiệm, bao quát trật tự chi tử bản thân, một khi qua cái nào đó tuổi tác, thân thể cơ năng, đại não tính lực cũng bắt đầu lộ ra ngã xuống về sau. Trật tự giả xử lý trật tự chi tử thủ đoạn liền rất tàn bạo. Nói ngắn gọn, mới trật tự chi tử hội thay thế cũ trật tự chi tử. Những chuyện này, Đường Nhàn đã sớm đoán được, bây giờ cũng coi là được chứng minh. Nếu như một năm nay, mình cùng Đường Cảnh không có làm phản, chỉ sợ mặc dù trật tự giả không có phục sinh, mình cùng Đường Cảnh bọn người, vậy đều khó thoát khỏi cái chết. Máy móc chính là như vậy, nó một khi cho rằng cái nào đó chương trình khả năng tính toán không đủ, còn có mới vật thay thế về sau, liền lập tức hội đổi mới thay thế. ta không cách nào tưởng tượng vào niên đại đó. Kinh giản làm vĩ đại dường nào sự tình, nhưng hắn duy chỉ có không có đi làm Eden chi tâm. Cái kia chương bản thiết kế, đối với nhân loại trước mắt tới nói, quá nan giải đọc, cũng chỉ có trật tự chi tử, hơi có thể xem hiểu một ít môn đạo. Kinh giản chết tại 25 tuổi một năm kia, hắn chết, cùng tất cả trật tự chi tử một dạng, đều là bị thay thế, nhưng hắn lưu lại nội tình, vậy lưu ló cao tác, thông qua kinh giản để lại đầu mối, cùng kinh giản tự thân đối Eden chi tâm một chút cân nhắc. Cực đại biên độ rút ngắn Eden chi tâm hoàn thành cần thiết thời gian. Nhưng dù vậy, mấy trăm năm thời gian bên trong, cái này chút tuổi thọ chỉ có 25 tuổi trật tự chi tử nhóm. Tại chế tác Eden chi tâm, cũng chính là nhân tạo tận thế cấp sinh vật kết tinh trên đường. Vậy thập phần gian nan, mấy câu nói đó đường vấn thuyết minh không có bất kỳ cái gì tu từ thủ pháp. Nhưng đường nhàn còn có thể cảm giác được cái này công trình không dễ. 25 tuổi tuổi thọ, từ kim tự tháp xuất hiện mới bắt đầu cho tới bây giờ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong. Đến cùng có bao nhiêu trật tự chi tử vì đó hy sinh? Chúng ta thời gian kỳ thật cũng không nhiều. Người thứ 14 cú mang là sớm nhất phát giác. Hắn lưu ló cao tác. Để kẻ đến sau phải tất yếu tăng thêm tốc độ tăng tốc tiến trình. Bởi vì trật tự giả đối trật tự chi tử khống chế tại dần dần làm sâu sắc. Thần tòa pháo đài bên trong có một gian kỳ quái phòng. Nghe nói là không định giờ xuất hiện, nhưng ta cùng A Giao cũng không có tìm được gian phòng kia. Có lẽ trước đây Constantine nhóm đi vào qua, nhưng bọn hắn không có để lại bất luận cái gì manh mối. Trên thực tế, từ kinh giản bắt đầu, mỗi một thời đại trật tự chi tử cũng không phải toàn bộ Constantine đều là người phản kháng. 7 cái trật tự chi tử, vậy có qua toàn bộ một lòng vì trật tự giả phục vụ. 7 người đều cho là mình thần tuyển người thời điểm. Nói cách khác, kinh giản lưu lại phản kháng kế hoạch, xưa nữa bị cắt đứt qua, cũng may hắn ở nhân gian tổ chức. Cuối cùng lại đem cái này chút nối liền. Ta không cách nào giống ngươi cho thấy nơi này đầu gian khổ. Bởi vì ta bên trên một đảm nhiệm, cũng hiểu biết không nhiều. Chỉ có thể nói cho ngươi, con đường này, vô số thế hệ, đi cũng không dễ dàng. Mà tới được chúng ta thế hệ này, xác thực ta có thể cảm giác được. Constantine đã cực kỳ không thích hợp. Loại này không thích hợp là bỗng nhiên đã đến. Cái nào đó mùa hè qua đi, hắn tựa như là biến thành người khác. A Giao chính là các ngươi thế hệ này trước đó cú mang. Mà ta là Prometheus, chúng ta sở dĩ có thể sống sót, phụ trách giáo dục các ngươi, là bởi vì có một đoạn thời gian, trong nhân loại cũng không có tìm được đủ để thay chúng ta. Đây coi như là ta cùng A Giao, vận khí tốt. Có lẽ mệnh không có đến tuyệt lộ, mà kinh giản lưu lại Eden chi tâm, đến chúng ta thế hệ này, rốt cục chế tác hoàn thành, mấy trăm năm qua mọi người cố gắng, rốt cục có thành quả, nhưng tựa như là vận mệnh đang tận lực vì cố sự này gia tăng độ khó một dạng. Ta cùng An Giao kinh ngạc phát hiện, trật tự giả cũng chính là thần, đã bắt đầu có mình tư duy. Trước đây trật tự chi tử liền đã cho chúng ta nhắc nhở. Chỉ là tận mắt nhìn đến thời điểm mới chính thức cảm giác được loại này kinh hãi. Nó thức tỉnh thật sự là quá nhanh. Có lẽ lại qua mấy chục năm liền sẽ trở thành chân chính chính sinh mệnh có trí tuệ. Cũng là lúc kia ta mới hiểu được Constantine vì sao tính cách đại biến, phảng phất bị ký sinh một dạng. Nguyên lai đây không phải là Constantine, đó là tên là sứ đồ tồn tại, cũng chính là thần. Thời gian cấp bách, ta cùng A Giao liền quyết định tiến về Eden phế tích, đem chế tác Eden chi tâm một bước cuối cùng cho hoàn thành. Lúc kia ngươi còn không ra đời, Eden chi tâm một bước cuối cùng chính là tiến về Eden phế tích, tìm kiếm được biến thành hài nhi Eden chi chủ. Từ nó rót vào mình kết tinh, chúng ta xác thực tìm được lý do chính đáng tiến đến khu mỏ quặng. Dựa theo trước đây trật tự chi tử cùng kinh giản tại nhân loại kim tự tháp bên trong phát triển tổ. Trước chỗ để lại đầu mối, tìm được Eden phế tích chỗ. Kỳ thật đây cũng không phải là kinh giản về sau. Lần thứ nhất có người tìm tới, tại nhân loại đội thám hiểm ngũ bên trong. Vậy có người ngộ nhập qua Eden phế tích, chỉ là lại bị đưa trở về. Những người này đều là người lữ hành. Là vì nhân loại miêu tả bản đồ, bọn hắn cực kỳ vô tội, bởi vì mỗi người đều tại sau khi trở về không lâu liền đã chết đi. Đến nơi này, rất nhiều nội dung liền cùng đường nhàn ký ức đối được số. Cái kia chút chết đi người, chính là đám kia lưu lại Eden phế tích truyền thuyết đại học giả nhóm. Bọn hắn tiến nhập Eden phế tích. Nhưng đại khái vị kia biến thành hài nhi Eden chi chủ. Phát hiện người tới cũng không phải mình chờ đợi mấy trăm năm người về sau. Đại khái vậy cực kỳ phẫn nộ. Nhưng từ đối với nhân loại dũng khí khen ngợi, cùng bản thân đối với nhân loại có tốt hơn cảm nhận. Vị này Eden chi chủ, buông tha những nhân loại này, chỉ là luận này thả qua. Vậy bất quá là một vị thần minh cho giả từ bi. Đại khái liền để cho bọn hắn có thể lá dụng về căn. Chết tại nhân loại lĩnh vực, chúng ta cũng tìm được Eden phế tích. Nhưng trận này thương lượng, cũng là ta cùng A Giao vận mệnh điểm cuối cùng. Eden chi chủ xác thực kích hoạt lên Eden chi tâm. Lại cho là ta cùng A Giao cũng không có đủ cải biến vận mệnh loài người cùng chiến thắng trật tự giả. Năng lực, nó thậm chí tại ta cùng A Giao trên thân. Cảm giác được một loại để hắn chán ghét đồ vật. Lúc kia chúng ta cũng không biết. Ta cùng A Giao thân thể đều đã bị trật tự giả sứ đồ hóa. Cái này mới là trật tự giả thả mặc chúng ta tại thần tòa pháo đài bên trong làm việc nguyên nhân. Thực sự, chúng ta đánh giá thấp nó thức tỉnh tốc độ. Đường nhàn trong lòng bi. Nguyên lai đường cảnh kinh lịch qua sự tình. Phụ mẫu vậy kinh lịch qua. Chúng ta thậm chí không biết là lúc nào bị sứ đồ hóa. Nhưng ta cùng A Giao ký ức, thật có qua một đoạn thiếu thốn. Eden chi chủ nói cho chúng ta biết, ước chừng sau 12 năm, tại mới trật tự chi tử đến 12 tuổi khoảng chừng thời điểm. Chúng ta liền sẽ bị thay thế, trở thành sứ đồ, cũng chính là trật tự giả vật chứa, trừ phi tiến về khu mỏ quặng. Ngăn cách cùng trật tự giả cảm ứng. Kế tiếp thời gian bên trong, Eden chi tâm liền lưu tại Eden phế tích. Eden chi chủ chờ đợi chúng ta. Ta cùng A Giao về tới thần tòa. Nhất định phải tìm tới một cái có thể kế thừa Eden chi tâm nhân loại. Tên nhân loại này chúng ta chọn lựa cực kỳ lâu. Ta một mực hy vọng là Constantine, bởi vì hắn là người giám sát, là tổng hợp năng lực mạnh nhất. Nhưng mẫu thân ngươi A Giao nàng kiên trì cho rằng ngươi mới là nhất có nhân tính cái kia. Tiếp xuống sự tình ngươi có lẽ cũng biết, bởi vì ngươi tất nhiên sẽ có nhớ lại cái này một ngày thời điểm. Lúc kia ta cùng A Giao có tranh chấp, nhưng ta cuối cùng vẫn nghe theo nàng ý kiến. Thế là ngươi liền trở thành Eden chi tâm người thừa kế. Nhắc tới cũng hứa thật có thiên ý loại. Vật này mang theo ngươi tiến về Eden phế tích thời điểm, Eden chi chủ nhìn thấy ngươi về sau, cùng ta nhìn thấy cùng A Giao biểu lộ hoàn toàn khác biệt. Cái kia phảng phất là mang theo báo thù khoái ý, phảng phất vậy mang theo có thể chứng minh mình buông thả. Nó hết sức hài lòng ngươi tư chất. Vậy bởi vậy ta càng thêm lo lắng nhân loại tương lai. Ngươi không có thiên phú. Trong mắt của ta, có lẽ là ngươi đã thiêu đốt qua mình thiên phú. Có lẽ ngươi làm sự tình cùng vị kia kinh giản một dạng, có mình mưu đồ. Nhưng ta không biết ngươi là một bên nào người. Nhưng ta về sau ta cũng chậm chậm thay đổi ý nghĩ. Ta cùng A Giao thời gian không nhiều. Ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngươi. Không quản ngươi là một bên nào người, ngươi đều là ta con trai, không quản ngươi làm sự tình gì, nhưng A Giao nói ngươi có sâu nhất nhân tính, vậy liền nhất định có. Tương lai cái thế giới này, nhất định cũng sẽ có yêu ngươi người xuất hiện. Tương lai ngươi, vậy nhất định lại bởi vì những người này, mà gánh vác lên một loại nào đó giác ngộ. Ta không cách nào tận mắt thấy một màn kia, nhưng ta hy vọng ngươi là như thế này người. Hy vọng ngươi có dạng này gặp gỡ, mang theo ngươi thoát đi thần tọa về sau. Bởi vì ta cùng A Giao xem như nắm giữ thần tọa một chút hạch tâm. Thậm chí tại xã giao thiên phú quyền hạn bên trên, cấp độ gen sửa chữa đều có chỗ đột phá. Ở tại tầng dưới chót dạng này hỗn loạn địa phương, thật lâu đều không bị phát hiện. Đây cũng là ta trung cực thành tựu một trong, dưỡng dục ngươi 9 năm bên trong, sinh mệnh đếm ngược bên trong. Ta cùng A Giao vậy tại thay phiên thăm dò khu mỏ quặng thế giới. Cái thế giới này rất lớn, sinh vật rất nhiều, vì để cho ngươi về sau có thể ít đi một chút đường quanh co. Chúng ta mắt rất rõ ràng, tìm kiếm thần thú truyền thừa. Những bia đá này, khắc vào ngươi 7 tuổi năm đó, cũng chính là ngươi học hội môn này suýt nữa bị đứt đoạn truyền thừa ngôn ngữ không lâu sau. Ta viết hạ những khi này, còn không biết trạm tiếp theo hội là nơi nào. Hy vọng ta lưu lại dấu chân, còn có cùng ngươi gặp lại một ngày. Nhưng ít ra hiện tại ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi đến đúng chỗ, nơi này chính là hải thần truyền thừa vị trí. Thông hướng hải thần nơi buồng tim, có một người thủ vệ, nó binh khí trong tay, chính là hải thần truyền thừa. Cực kỳ đáng tiếc, ta năng lực mặc dù để cho ta có thể nhẹ nhõm xuyên qua nham tương mang, nhưng ta không phải là vị kia thủ vệ đối thủ. Cho dù thiêu đốt thiên phú thắng, ta cũng vô pháp sử dụng cái kia món vũ khí. Nhưng ngươi có thể, bây giờ ngươi có được Eden chi tâm. Ngươi là nhân loại, nhưng càng xác thực thuyết pháp, ngươi là một tên tận thế cấp nhân loại. Trong cơ thể ngươi có màu đỏ kết tinh, cho dù ngươi từ nhỏ đến lớn kiểm tra sức khỏe, đều không thể kiểm chắc ra ngươi có bất cứ dị thường nào. Bởi vì trái tim kia vốn là sẽ cho bất cứ sinh vật nào một loại ngươi chính là đồng loại tồn tại cảm. Cảm giác, máy móc vậy một dạng. Đường Nhàn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây chính là mình sớm nhất sẽ bị khanh cửu ngọc bạch mạn thanh thậm chí kim lộ chờ những sinh vật khác nhận làm ngang nhau tồn tại nguyên nhân. Viên này Eden chi tâm, nhưng thật ra là Eden tộc nhất là khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Nó đỉnh cao trình độ, thậm chí siêu việt trật tự giả cái này tồn tại. Mặc dù trật tự giả vậy tại bản thân hoàn thiện, Eden chi tâm kết nối ngươi chung khu thần kinh. Về sau, trong thức hải của ngươi sẽ có các loại số liệu phân tích. Ngươi sẽ thấy một cái to lớn liên quan tới vạn thú kho số liệu. Vạn thú số liệu giống thẻ bài một dạng lộ ra tại trong thức hải của ngươi. Nguyên lai sớm nhất, nhìn thấy cái kia chút thẻ bài một vật, chỉ là một cái chương trình ui. Đường Nhàn dần dần minh bạch năng lực chính mình huyền bí. Trật tự giả nhất muốn đạt được năng lực mà có thể đối với sinh vật sinh ra chí mạng thương hại cùng kháng tính năng lực, nhưng nó không cách nào thu hoạch được, mà ngươi có được, thậm chí ngươi so Eden tộc có thể càng sắp hoàn toàn thu hoạch những sinh vật khác kháng tính. Chỉ là cái chương trình này, vậy có rất nhiều tì vết, ngươi không cách nào thu hoạch được nhìn thấu lực lượng linh hồn. Vậy chính là chân thật Eden chi nhãn, cũng không phải không cách nào thu hoạch được, mà là cần muốn đi vào cấp độ càng sâu dung hợp. Chân thực Eden chi nhãn, Đường Nhàn bỗng nhiên nghĩ đến, 39 thành lũy tầng thứ 8 trong tấm bia đá sách qua. Eden ma đồng có được nhìn thấu hết thảy năng lực, nguyên lai là chỉ cái này. Câu đố dần dần công bố, nhưng cái này một tấm bia đá cuối cùng một đoạn văn. Để Đường Nhàn dở khóc dở cười, muốn thu hoạch được toàn bộ Eden chi lực, tiến vào cấp độ càng sâu dung hợp, cụ thể cách làm chỉ có thể ngươi cái này người sở hữu tự mình tìm tòi. Ngoài ra còn có một cái không có ý nghĩa, tỷ vết nhỏ Eden tộc có thể thông qua chiến đấu thu hoạch những sinh vật khác chiến đấu kỹ năng, Eden chi tâm cũng được, nhưng là chỉ có thể xác suất thu hoạch được. Bất quá ta tin tưởng, ta con trai vận khí nhất định hội rất tốt, cho nên vấn đề này cũng không cần quá lo lắng. Đường Nhàn sạm mặt lại, còn kém làm ra không hiểu ra sao cả biểu lộ. Ta làm sao không biết vận khí ta rất tốt. Lớn như vậy vấn đề ngươi nói cho ta biết, không cần quá lo lắng. Ngươi quản cái này gọi không có ý nghĩa, tì vết nhỏ. Hố con ao, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN